Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 29, góc truyện audio.com. Nó ngủ mê man, sáng hôm sau, một đám người mặc đồ đen đứng trước cổng nhà họ Vương. Trả tiền đi, cả đám người nói, bác quản gia liền ra đó. Mở cửa tất cả đám người mặt mũi khó coi nhìn quản gia. Các cậu là ai? Quản gia hỏi, cậu chủ các N đâu mau trả tiền chúng tôi? Một người nói, sao chúng tôi phải trả? Quản gia hỏi, cậu ta lấy ra tờ giấy nợ ném vào mặt quản gia. Đây họ Vương nợ chúng tôi, đây là khoản nợ. Quản gia nhặt tờ giấy đó lên xem số nợ 100 triệu tỷ. Sao có thể? Quản gia lắp bắp nói. Các người ký hợp đồng với chúng tôi hẹn rằng một tuần nữa giao hàng, xem đi, đã 2 tuần rồi. Cậu ta nói, xin các cậu để chúng tôi la liệu tiền khi nào có đưa cho cậu đi cây ca, quản gia van nài. Cậu ta liền đẩy quản gia ra vào nhà. Trên căn phòng nó nghe thấy tiếng động lớn liền xuống xem thấy đồ đạc đều bị ném xuống đất vỡ tan. Các N dừng lại, nó quát, cả đám N nhìn nó. Cô là ai? Một N hỏi, tôi là chủ gia đình này. Nó nói, đi cây là chủ nhà thì trả nợ đi. Cậu ta nói nhìn nó, tiền Z cơ, nó hỏi, quản gia liền chạy ra chỗ nó đưa giấy nợ cho nó. Nó nhìn số tiền đó thật sự quá lớn. Sao? Nó lắp bắp, Vương thiếu gia đã nợ chúng tôi. Bắt giờ cô trả tiền đi. Cậu ta nói, nhưng chúng tôi, nó lắp bắp, lấy hết đồ có giá trị đi. Cậu ta ra lệnh nói. Từ ngoài cửa có một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại, trước đó một người phụ nữ đi vào. Có chuyện Z, bà ta nói lạnh lùng. Nó nhìn bà ta bất ngờ. Sao lại, cách chương?